Mộc Vân rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi kênh Đất U Linh. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tác giả Lê Quyên với tác phẩm mang tựa đề Chị Em. Quý vị đừng quên ủng hộ Lê Quyên bằng cách theo dõi trang cá nhân của bạn ấy, cũng như like, share video, nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Mộc Vân nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện với Mộc Vân. Trời vừa lờ mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa thức giấc. Trong một căn nhà mái ngói rộng rãi đã có phần cũ kỹ do sự hao mòn qua thời gian, chợt có tiếng hớt hải của một cô gái vang lên. Cha, mẹ, không xong rồi cha mẹ ơi. Bà Tư dậy từ sớm để chuẩn bị đám cưới cho đứa con gái đầu của mình vào ngày mai. Đang loay hoay dưới bếp thì bị tiếng gọi của đứa con gái thứ hai làm cho bà giật mình. Bà thắc mắc, mới sáng sớm mà có chuyện gì mà cái con nhỏ này nó hốt hoảng vừa cháy nhà đến nơi vậy kìa. Trước này hai đứa con của bà luôn luôn nít na thùy mị, đi đứng, nói năng dịu dàng. Sao hôm nay lại hấp tà hấp tấp, mất hết dáng vẻ đoan trang hiền thục. Lòng bà bỗng thấy bất an, liền đi nhanh lên trên nhà trên. Ông Tư thì đang ngồi trước nhà uống trà, cũng bị tiếng gọi của con gái gây chú ý. Ông quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Lúc này Mai, con gái út của ông cũng vừa chạy tới. Ông chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì, Mai đã chạy lại gần, vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho ông. Mặt của cô lo lắng như sắp khóc. Cha ơi, chị Trúc bỏ đi rồi. Ông Tư nghe như sét đánh ngang tai. Lúc đầu ông có chút bất ngờ, sau đó chuyển sang tức giận. Ông có chút không tin vào cái chuyện này, nhưng khi đọc xong bức thư của người con gái lớn để lại, ông đã hoàn toàn tin rằng Trúc đã bỏ nhà đi. Vừa lúc ấy bà Tư cũng lên tới. Bà như không tin vào tai của mình. Bà Tư kích động hỏi Mai như muốn xác nhận lại. Con nói cái gì? Chị con nó làm sao? Nó đâu rồi? Mai nhìn bà trơm trớm nước mắt, cô nói. Chị Trúc bỏ đi từ tối qua rồi má à. Đang yên đang lạnh sao nó lại bỏ nhà đi chứ? Mai chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông Tư đã quát lớn, giọng nói đầy tức giận. Ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Bà Tư mà đọc đi. Bà Tư và Mai bị tiếng quát của ông làm cho giật mình. Sau đó bà Tư cầm lấy bức thư của Trúc lên mà đọc. Trong thư viết: Cha, mẹ, con gái bất hiếu xin lỗi cha mẹ. Thật ra người con thương không phải là anh Điền. Con biết cha mẹ sẽ không đồng ý để cho con được ở bên người con thương. Nhưng mà con đã có bầu rồi. Con và anh ấy đã quyết định cùng nhau bỏ đến nơi khác sinh sống. Mong cha mẹ hãy tha thứ cho con. Đợi khi nào cha mẹ ngu giận thì con sẽ đưa cháu quay về thăm cha mẹ. Bà Tư đọc xong chân tay như rụng trời cả đi, ngồi phịch xuống ghế. Con gái của bà thương người khác còn có bầu. Vậy mà lâu nay bà chẳng hề biết. Nếu người nó thương không phải thằng Điền, sao nó không nói ra? Ngày mai là đám cưới của nó với thằng Điền. Giờ nó bỏ đi, ông bà biết nói sao với nhà của họ đây? Trời ơi là trời, con ơi là con. Ông bà đâu phải là người khó tính ham giàu sang mà ép gả con, bắt nó xa người thương đi cưới người khác đâu. Nó không ưng thì cứ nói thẳng ra, sao lại dạy thế này? Mà cũng lạ, rõ ràng chính nó đồng ý gả cho thằng Điền. Giờ sao lại nói chuyện lạ lùng như vậy kìa? Bà Tư đang sững người suy nghĩ, thì tiếng của Mai làm cắt ngang dòng suy tư của bà. Giờ mình phải làm sao đi cha mẹ? Ngày mai đám cưới thì phải làm sao? Ông Tư đang tức giận, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, ông nói. Vợ cha má sang nhà ông hội đồng nói chuyện với họ xem sao. Con Trúc nó bỏ đi rồi, chúng ta cũng không biết tìm nó ở đâu. Có tìm được cũng không phải ngày một ngày hai đâu.

Nửa tháng sau, Mai về nhà ông bà Hội làm dâu đã được một thời gian. Cha mẹ chồng không có gì mấy. Cô ta lại giỏi ăn nói, cho nên được lòng bà Hội lắm. Nhưng càng được lòng bà Hội, thì càng khiến cho Thắm, vợ của Hai Tài, ghét cô ta hơn. Từ ngày Mai về đây làm dâu, Thắm thấy mình và mẹ chồng ngày càng xa cách. Sự yêu mến đứa con dâu mới hiện rõ trên mặt của bà Hội. Lúc trước chỉ có một mình Thắm. Tuy không được lòng hoàn toàn của mẹ chồng, nhưng cũng được dạy ba phần. Bây giờ có Mai, Thắm coi như cha trẻ. Lại nói về Thắm, thì chị ta là một người tham lam và khá là mưu mô. Cha Thắm làm hương quản, tính ra gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhà ông bà Hội đồng. Nhưng hôn nhân của Thắm và cậu Tài là cho mai mối, cho nên tình cảm của hai người không mấy mặn mà. Thắm về đây làm dâu cũng được 3 năm, nhưng chưa có con. Hai Tài thì lo ăn chơi, chẳng màng tới chuyện làm ăn hay lo tranh giành tài sản. Thắm thấy khả năng sau này, hai vợ chồng khó có thể có chỗ đứng ở trong nhà. Bởi chị ta biết, ông Hội thương Ba Điện hơn Hai Tài, cho nên bèn thường xuyên tìm cách chia rẽ và hạ bệ sự tín nhiệm của ông Hội đối với cậu Ba, nhằm đẩy cao chồng mình lên. Nhưng bao công sức của chị ta bị chính chồng mình làm cho công cốc. Thắm cố xây dựng hình tượng đẹp cho chồng để ông Hội tin tưởng giao công việc làm ăn cho chồng. Và sau này tài sản sẽ được phần hơn. Còn Hai Tài thì suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, chẳng làm nên trò trống gì. Thắm biết mẹ chồng dễ tính hơn, vì dù sao hai đứa con đều là do bà mang nặng đẻ đau. Tốt xấu gì cũng là con của bà, cho nên Hai Tài vẫn được bà thương. Nắm được điểm này, Thắm ra sức lấy lòng của mẹ chồng để mà có chỗ đứng và sự tín nhiệm trong nhà. Sau này bà có mất, sẽ giao lại quyền hành trong nhà cho chị ta cai quản. Nhưng hiện tại, Thắm thấy mình đang có một đối thủ cần phải loại bỏ, chính là Mai. Còn về Điền, từ ngày đám cưới, Điền suốt ngày say xỉn tìm đến rượu, chẳng thiết tha gì tới chuyện làm ăn. Điều này đối với chị ta rất có lợi. Sáng nay, khi cả nhà đang ăn sáng, ông bà Hội chẳng thấy bóng dáng cậu Điền đâu. Ông Hội mới lên tiếng hỏi Mai. Ủa, chứ chồng bay đâu sao không gọi nó ra ăn sáng? Mai nghe hỏi thì bèn đáp. Dạ, sáng nay chồng con có việc cần làm, cho nên đi từ sáng sớm rồi thưa cha. Thật ra từ tối qua đến giờ, cậu Điền không có về nhà. Nếu để ông bà biết chuyện này, chắc chắn cô sẽ bị trách mắng, vì không biết bảo ban khuyên ngăn chồng. Phần khác, ông bà sẽ tức giận nhiều khi lấy lại công việc làm ăn giao cho Hai Tài thì hỏng. Nghĩ vậy, Mai chọn cách nói tránh cho chồng. Vốn chuyện trong nhà có người báo lại với bà Hội. Mặc dù bà biết Mai đang nói dối, nhưng không vạch trần cô. Ông Hội nghe vậy thì không hỏi thêm. Lúc này ông ăn xong, nói với bà Hội. Này, tôi đi linh quyện có chút việc, chiều tối mới về. Ở nhà cứ ăn cơm đi, không cần chờ tôi đâu. Bà Hội gật đầu đáp. Ừ, ông đi đi. Ông Hội đi rồi, mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng. Bây giờ bà Hội mới hỏi Mai. Thằng Ba, tối qua vợ nó không có về nhà phải không? Biết giấy không bọc được lửa, Mai tỏ vẻ bất lực nói. Dạ, sáng nay con có cho người làm đi tìm ảnh rồi thưa má. Con biết chồng con vẫn còn đang đau lòng về chuyện của chị Trúc. Mình cần cho ảnh thời gian để quên má à. Má biết, má cũng không có ý trách con. Chuyện này á, đợi thời điểm thích hợp á, má sẽ tìm cách khuyên giải nó. Không thể nào mà cứ buông thả như vậy mãi được. Bà hiểu tính con trai bà chứ. Nó là đứa coi trọng tình cảm. Ngày trước nó lại thường con Trúc đến vậy. Giờ bị đối xử như thế không khỏi mang lòng quán trách. Mà chuyện tình cảm đâu phải chuyện ngày một, ngày hai là quên được. Bây giờ Thắm cũng đang có mặt.